Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, cái gì mẹ nó thần tiên đội hình. Thứ 20 càng, chỉ gặp CN chiến đội bên này tầng 5, thình lình quyết định toàn trường không ai có thể đoán được anh hùng. Lôi đình gào thét, tục xưng, gấu chó lớn, Lý Mục méo một chút cổ của mình. Đưa tay vuốt vuốt, dê đến không có, như vậy, đến cái hùng đến hẳn là cũng có thể chứ. Dù sao đều là động vật, không có gì khác biệt, mà lại hừng hực cay a đáng yêu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đương anh hùng đã định thời điểm, đạo truyền bá phi thường ác thú vị cho đến Hàn Quốc đối chiến hí tình huống. Kakoma ép căn bản không hề phát hiện ống kính đang quay hắn. Hoặc là nói hắn phát hiện, nhưng là không có tâm tư đi để ý tới. Lúc này Kakoma dụi dụi con mắt, nhìn về phía màn hình, sau đó lại dụi dụi con mắt. Đây là vật gì a? Cẩu hùng mít đánh Galio sao? Kakoma chợt để khó giải. Cẩu hùng là có thể jungle, Gragas cũng là có thể jungle. Heo muội jungle càng là không có cái gì mau bệnh. Như vậy vấn đề tới, cái này ba cái jungle anh hùng đến cùng ai mẹ nó là top lên, ai mẹ nó là phụ trợ? Gragas là có thể đánh top lên, cũng có thể đánh phụ trợ, cũng có thể jungle. Cho nên Gragas lắc lư khả năng lớn nhất. Thẳng đến trọng tài thúc giục dạy luyện tiếp lúc bắt tay, Kakoma mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này mới nghĩ từ bản thân đều còn không có căn dặn các đội viên phải làm những gì. Nhưng mà thời gian đã không cho phép hắn làm như vậy. Coi như thời gian cho phép, Kakoma lúc này đầu cũng là hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác tư duy đều là đã dừng lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại cái này làm gì? Kakoma tại Hòa Phong ca nắm tay một khắc này, mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên màn hình lớn song phương đội hình. Khi nhìn đến CN đội hình lúc, Kakoma đầu một bộ, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nghĩ tới 1000 loại phương án, duy chỉ có CN trước mắt tuyển định qua loại này phương án là hắn không nghĩ tới. Vẫn là Phong ca tay mắt lanh lẹ, ngay cả vội vươn tay đỡ hắn, nhìn trước mắt mang theo thành kiến. Nhìn qua hào hoa phong nhã thanh niên nam tử, Kakoma đưa ngón tay, run rẩy chỉ vào hắn. Đây là cái gì thần tiên đội hình a? Búp bê thanh âm cơ hồ muốn xông ra trần nhà. Chỉ gặp CN bên kia đếm ngược 20 giây về sau. Cuối cùng xác định được đội hình như sau. Top lên Cẩu Hùng, Jungle Gragas, Mid Lucian, ADC Yasuo, phụ trợ Heo Muội. Ngoại trừ Jungle Gragas coi như bình thường một chút ra, mẹ nó toàn trường có một người bình thường sao? Miller cũng choáng váng, giải thích trên đài lâm vào dài đến 10 giây yên tĩnh. Đặt ở dĩ vãng cái này là căn bản không cho phép. Nhưng đạo truyền bá lần này nhưng không có mở miệng nhắc nhở. Bởi vì đạo truyền bá cũng choáng váng, Jungle Gragas có thể lý giải, người top lên Cẩu Hùng. Đây không phải chỉ có tại rank bên trong vẫn là cấp thấp cục rank bên trong mới có thể nhìn thấy. Sao? Còn có người Mid Lucian. Suy nghĩ kỹ một chút đánh Galio tựa hồ hoàn toàn chính xác rất tốt đánh. Tốt, a, đây hết thảy đều lướt qua không nói. Chó con, ngươi làm sao mập bốn? Ngươi chơi Yasuo, quỷ kiến sầu sao? Cái này đem chúng ta đường dưới đến carry ai đều không cần đoạt. Chó con khi tiến vào tranh tài, thời điểm ma quyền sát trưởng nói, không ai cho ngươi đoạt. Cố lên, thanh này khẳng định là muốn dựa vào ngươi đến carry. Lý Mục nói nghiêm túc, chỉ là ngoái đầu lại đi lúc, hắn lại thống khổ nhắm hai mắt lại. Đương nhiên đây hết thảy trêu chọc thành phần chiếm đa số. Nói đến Lý Mục ở kiếp trước thời điểm mơ hồ nhớ kỹ, chó con là tại S8 mùa giải mới bắt đầu luyện tập Yasuo. Vừa mới bắt đầu Yasuo, không thể nghi ngờ chính là quỷ kiến sầu. Cái gì không, một, hai, không. Các loại thần tiên đồng dạng số liệu, đơn giản chói mù khán giả con mắt. Nhưng tại một thế này, Lý Mục còn tại OMG thời điểm, liền đã từng trong lúc vô tình dẫn dắt Uzi chơi Yasuo suy nghĩ. Đồng thời để Uzi tại năm ngoái liền yêu cái này anh hùng. Nếu như Yasuo không có gió, như vậy Uzi thực lực vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, Uzi kiến thức cơ bản cùng tuyến bên trên năng lực là đáng giá khẳng định. Cộng thêm heo muội phối hợp Yasuo một bộ này đường dưới hắc khoa kỹ. Nhất là đang đánh Ezreal lúc, dạng này đường dưới tổ hợp thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Đối thủ không biết heo muội cùng Yasuo phối hợp lại cùng nhau mạnh biết bao. Lý Mục thế nhưng là rất rõ ràng. Hai người kia tựa như hai đống thịt trứng đồng dạng xông đi vào. Ra giòn anh hùng đụng phải bọn hắn cơ hồ là vô giải. Vậy khẳng định, ta tuyến bên trên phát dục là được rồi. Các người ngoại trừ mít bên ngoài, mỗi người đều có đánh bay kỹ năng. Đoàn chiến chỉ cần tùy tiện đánh bay một hai người. Ta còn không phải các loại loạn giết. Chó con mặt ngoài nhìn qua giống như là đang nói đùa. Trên thực tế nét mặt của hắn lại vô cùng chăm chú. Đây là hắn Yasuo thủ tú a. Đến cùng là Husky hay là Labrador ở đây nhất cử. Khan một mặt mộng bức nhìn xem đọc đầu giao diện. Cẩu hùng, Riven đánh chó hùng ứng làm như thế nào đối tuyến? Online chờ, liều mạng sao? Có bị động cẩu hùng? Cảm giác không đấu lại a. Còn có cẩu hùng cái này anh hùng 1v1 cùng Olaf có điểm giống. Tựa như là có chút đột nhiên. Như vậy thì xông đi lên tiêu hao một bộ. Sau đó quay đầu liền đi. Cái này tựa như là lựa chọn tốt. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Đã tiến vào trong trò chơi. Kỳ thật không riêng gì Khan. Hắn còn lại các đội hữu cũng đều là ăn may. Jungle Ambition còn tốt một chút. Gragas Jungle, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng Midfaker lại cả người đều không tốt. Lucian đánh Galio là có tiếng tốt đánh. Trừ phi đối diện Mid Lucian chơi nát như. Bằng không mà nói, hắn online bên trên nhất định bị áp chế. Mà lại so sánh với một thanh có kỳ còn thê thảm hơn. Huống chi Lucian chuyển vị năng lực so với có kỳ đến muốn linh hoạt nhiều. CD cũng ngắn hơn nhiều. Gia Vân tới bát, giống bên trên một đợt như thế sợ rằng sẽ rất khó. Có kỳ về cách kỹ năng bởi vì CD quá dài, giai đoạn trước tầm thường tùy tiện cũng sẽ không giao ra. Lucian liền không giống, e kỹ năng tùy tiện dùng, hao tổn lam thiếu ra. Hơn nữa còn có giảm miễn CD thủ đoạn. Không quan trọng, tối mộng bức không ai qua được đường dưới. Đép không có đánh qua cái này tổ hợp, nhưng hắn lại không ngốc, chỉ là từ trên giấy tới nói hắn liền có thể tưởng tượng ra được cái này tổ hợp đến cùng có bao. Nhiều buồn nôn, heo muội thịt muốn chết không nói, Yasuo tường gió hoàn mỹ khắc chế hắn loại kỹ năng này hình ADC. Mà lại nếu như đối diện đường dưới hai cái này đến cấp 6. Heo muội đại chiêu không phải vung ai ai chết. Liên tục khống chế a, lại là mẹ nó loại này làm người buồn nôn đồ vật. Đép cảm giác mình muốn nôn, nhưng mà ta thì là có một loại một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên rõ ràng trải nghiệm. Hắn Miss Fortune, không có chuyển vị năng lực a, cũng không có đủ từ ta năng lực bảo vệ. Cái này bị heo đi lên ủi chắp tay ai có thể chịu nổi. Chiến cuộc liền ở chỗ này Hàn Quốc đội 5 người tập thể mộng bức tình huống dưới bắt đầu. CN bên này xe tăng hàng phía trước rất nhiều. Cho nên tại một cấp thời điểm không chút khách khí trực tiếp xâm lấn đến đối diện giã khu bên trong. Mặc cho đối diện Miss Fortune quăng cái một kỹ năng tiêu hao. CN 5 người vẫn như cũ không thèm nói đạo lý cưỡng ép chiếm đóng đối thủ hạ nửa giã khu. Bọn hắn lại nghĩ hạ nửa khu mờ, đép hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó lại là muốn làm hắn tiết tấu a. heo nguội có da heo có thể đỉnh tháp. Gragas bộc phát cao, mà lại linh hoạt. Yasuo cũng không cần nói. Chỉ cần có tiểu binh, chỉ cần e đầy đủ nhanh, tháp phòng ngự công kích đều đuổi không kịp hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.